Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, phần 48. Hạ Tiên gần gũi nhìn hắn phóng đại ngũ quan. Hắn thật sự thực anh tuấn, đặc biệt một đôi mắt đào hoa, đặc biệt câu nhân, khó trách như vậy nhiều nữ hài vì hắn mê muội. Hắn phía trước cho nàng ấn tượng vẫn luôn là cợt nhả không cái đứng đắn, mà hiện tại, nghiêm túc lên hắn, giống như càng xoái. Nàng phàm là nhiều liếc hắn một cái, đều sẽ nai con chạy loạn, cho rằng Chu Diễn đã là rất đẹp nam hài. Nhưng là gặp qua Nhậm Tường lúc sau, Chu Diễn quả thực vô pháp xem monster. Nàng ánh mắt rời xuống, không hề xem hắn. Đừng sợ, hắn thanh âm thấp thuần, giàu có từ tính, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Sao sao sao Lục Mạn Mạn một mình ở trong hoa viên phơi nắng. Đại chó săn ghé vào chuồng chó, đối nàng hờ hững, một cái ngáp tiếp theo một cái ngáp, thường thường ô ô mà kêu vài tiếng, lười biếng. Lục Mạn Mạn cầm một cây cỏ đuôi chó, liêu nó mũi chó. Ngươi tên là gì a? Cậu tử rụi cái lười eo, không để ý tới nàng. Làm ta ngẫm lại, hình như là Tiểu Khả Ái, Tiểu Bảo Bối Nhi, vẫn là Tiểu Điềm Tâm. Cậu tử cái đuôi lười nhác mà dơ dơ lên. Quả nhiên, Lục Mạn Mạn cười trộm một tiếng. Hảo đáng yêu tên, nhất định là tu tu cho ngươi lấy đi. Nàng nắm lên cậu móng vuốt, dùng sức bẻ ra cậu tử sau đùi. Oa, là nam hài tử à? Lớn như vậy trứng trứng, cư nhiên kêu Tiểu Điềm Tâm. Cậu tử ngao một tiếng, tựa hồ ở thẹn thùng, đồng thời tỏ vẻ chính mình thực thích tên này. Lúc này sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, Lục Mạn Mạn quay đầu lại, thấy một đầu nãi nãi hôi Lý Ngân Hách từ hành lang gấp khúc xoay người mà xuống, chiều nàng đi tới. Nguyên tu dưỡng cẩu, liền ta đều không cho tới gần, ngươi là người nào cư nhiên dám như vậy đùa giỡn Tiểu Điềm Tâm ân y? Lý Ngân Hách nói chuyện điệu mang theo một tia khinh mạn, thân thể cũng là cố ý vô tình hướng Lục Mạn Mạn bên này dựa. Lục Mạn Mạn mẫn cảm mà chiều bên cạnh xê dịch. Lý Ngân Hách kia một đầu nãi nãi hôi tiêu chí tính rất mạnh, ở đan nhân tái cơ hồ người gặp người sợ, không sợ bị hắn đánh chết, liền sợ làm hắn nhục nhã. Trời biết hắn trong đầu sẽ toát ra cái gì quái chiêu. Vài cái nghiệp dư nữ tuyển thủ bị hắn tất lúc sau đều là khóc lóc chạy ra nơi đóng quân. Lục Mạn Mạn còn không có cơ hội cùng Lý Ngân Hách ở trong lúc thi đấu chạm mặt. Đây là hắn vận khí. Lý Ngân Hách từ hành lang gấp khúc biên trực tiếp nhảy đến Lục Mạn Mạn trước người, tới gần nàng, đè thấp thanh âm nói: hư, phen là không bị cho phép tới căn cứ. Bất quá ca ca sẽ không nói nga. Vốn dĩ cho rằng Lục Mạn Mạn sẽ phi thường cảm kích hơn nửa nguyện ý cùng hắn thân cận, lại chưa từng tưởng nàng chỉ là nhếch môi lãnh đạm nói: ân, ta đây liền đi rồi. Nàng xoay người muốn đi, nề hà Lý Ngân Hách còn lôi kéo nàng tay áo. Nàng quay đầu lại ngượng ngùng: có thể hay không phiền toái ngươi buông ta ra? Lý Ngân Hách mày ninh lên, hắn thói quen các muội tử ở hắn lóe sáng lên sân khấu khi sùng bái ánh mắt, cũng thói quen các muội tử đối với hắn phạm hoa si hô to oppa oppa. Giải lãng hắc, này phen không khỏi quá không thức thời vụ. Lý Ngân Hách nghiêng mắt đánh giá nàng, nàng lưu trữ sóng vai trung tóc dài, tóc ti dụ trên vai, tựa như da tanh giống nhau đen nhánh nồng đậm. Nàng da bạch thắng tuyết, đôi mắt thực hắc rất sáng, điển hình Trung Quốc nữ hài, là hắn thích cái loại này loại hình. Nếu không Lý Ngân Hách đã sớm nhịn không nổi muốn bão nổi. Hắn nhẫn nại tính tình nói: giao cái bằng hữu, có lai sao? Thêm một cái. Lục Mạn Mạn đối Lý Ngân Hách không có gì hảo cảm, gần nhất là bởi vì hắn ở trong lúc thi đấu ngạo mạn vô lễ biểu hiện, thứ hai là bởi vì hắn đoạt đi rồi nguyên tu đan nhân tái. Nàng chờ mong cùng nguyên tu đan nhân tái quyết sát, chờ mong thật lâu, cứ như vậy bị cái này hàn viện phá hư. Không có lai, có cũng không cho hắn giảng. Lý Ngân Hách nghĩ nghĩ: ta không cần uy chát, nếu không lưu cái điện thoại, một khối ra tới chơi. Không có điện thoại. Lục Mạn Mạn xoay người phải đi, Lý Ngân Hách lập tức ngăn lại nàng, tay ấn nàng bả vai: chơi chơi sao? Giao cái bằng hữu, đừng thẹn thùng. Lục Mạn Mạn ánh mắt sắc bén lên. Hạ Di nhìn đến hắn dừng ở nàng đầu vai tay, bản năng liền muốn bắt lên một cái quá vai quăng ngã. Ý tưởng này, giây lát lướt qua, Nàng hít sâu, nhẫn đại tính tình nói, buông tay, nhưng mà kế tiếp phát sinh sự tình, lại làm lần nữa nhường nhịn Lục Mạn Mạn trở tay không kịp. Lý Ngân Hách cầu móng vuốt cư nhiên theo nàng bả vai, trực tiếp từ nàng cổ áo vói vào đi. Lục Mạn Mạn đầu óc oanh mà nổ tung, đất bằng một tiếng sấm sét. Ngay sau đó, nàng cảm giác chính mình thân thể bị người đột nhiên sau này lôi kéo. Nàng cùng Lý Ngân Hách hoàn toàn bị một người cao lớn thân hình ngăn cách mở ra. Bên tai truyền đến nam nhân kêu rên, Lý Ngân Hách bị Nguyên Tu một quyền đánh bay trên mặt đất. Uông, phía trước vẫn luôn ngoan ngoãn ôn thuần tiểu Điềm Tâm, đột nhiên phát ra vài tiếng hung mãnh sủa như điên. Nếu không phải bị dây thừng bộ, nó liền nhào lên đi gặm người. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu, chỉ thấy Nguyên Tu che ở nàng trước mặt. Thấy không rõ hắn biểu tình, nhưng là hắn toàn thân phát ra âm hàn khí chất, làm người không rét mà run. Lý Ngân Hách từ trên mặt đất chật vật bò dậy, phun ra khẩu mang huyết nước miếng, hung tợn nhìn về phía Nguyên Tu. Người mẹ nó vì cái phen cũng dám đánh lão tử. Ở Lý Ngân Hách trong ấn tượng, Nguyên Tu một quán là bưng lão đại ca tư thái, có thể nhận tắc nhẫn, nhường được thì nhường. Bởi vì hắn mới đến, cho nên trong đội trên dưới đối hắn còn tính khách khí khiêm nhượng. Mặc dù có mâu thuẫn, Nguyên Tu cũng là tận khả năng mà ra mặt điều giải. Thí dụ như thượng một lần hắn lộng hỏng rồi Cố Chiết Phong trò chơi tay bính, Nguyên Tu chính mình xuất tiền túi tân mua một cái, cũng không làm Lý Ngân Hách bồi. Thế cho nên hắn cảm thấy, người Trung Quốc thật đúng là dễ khi dễ. Ai từng tưởng lúc này đây, hắn cư nhiên dám đối với hắn động thủ. Lý Ngân Hách mắng thanh nương, xông lên chính là một quyền, mà Nguyên Tu nhanh nhẹn né tránh, tránh đi hắn công kích, lúc sau trực tiếp cầm hắn nắm tay, dùng sức một ninh, thủ đoạn gân cốt phát ra một tiếng trầm vang. Ai ra, Lý Ngân Hách liên thanh kêu thảm thiết, buông tay, người mẹ nó buông tay. Nguyên Tu sắc mặt lạnh đến sắp kết băng, dường như làm trầm trọng thêm, vặn vẹo cổ tay của hắn. Lý Ngân Hách cuồng táo kêu thảm thiết, đem các đội viên đều trêu chọc xuống dưới. Cố Chiết Phong ngao ngao hô to, đội trưởng làm được xinh đẹp. Hắn tiến lên muốn hỗ trợ, bị A Hoành một phen đâu trụ. Tổ tông ngươi nhưng đừng thêm phiền, Nhậm Tường nhường mày. Tâm nói Nguyên Tu hôm nay như thế nào thái độ khác thường. Không phải tổng đôi bọn họ nói muốn hài hòa ở chung sao? Hiện tại cư nhiên đi đầu động thủ. Bất quá ở hắn nhìn đến con thỏ giống nhau xúc ở hắn phía sau Lục Mạn Mạn, đại khái trong lòng liền có phổ. Nguyên Tu bênh vực người mình là có tiếng, hơn phân nửa là cái này lãng so đối tiểu tỷ tỷ động tay động chân. Vỗ Nguyên Tu nghịch lân, Lục Mạn Mạn bản năng tới gần Nguyên Tu, bắt được hắn góc áo. Tuy rằng chính mình không phải cái gì yêu cầu bị bảo hộ bé ngoan, bất quá giờ khắc này nàng vẫn là muốn tới gần Nguyên Tu, tránh ở Nguyên Tu phía sau, đồng thời cũng giữ chặt hắn. Quả nhiên, liền ở Nguyên Tu còn muốn vào một bước tiến lên đánh tơi bời Lý Ngân Hách thời điểm, hắn cảm nhận được đến từ phía sau nữ hài lực cản. Không cần, không thể, nàng gắt gao nắm chặt hắn góc áo. Đừng xúc động. Chương 46 trận chung kết. Nguyên Tu hú hô hấp trệ trọng rất nhiều, sắc mặt lạnh mà trầm, ẩn nhận không phát. Tiểu Điềm Tâm nhạy bén cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ cảm xúc, nó phệ tiếng kêu càng thêm hung mãnh, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, sợ tới mức Lý Ngân Hách liên tục lui về phía sau, sợ dây thừng bộ không được nó. Kia chính là chỉ thuần chủng đức hắc đại chó săn. A Hoành đứng ở Nguyên Tu cùng Lý Ngân Hách trung gian, tách ra bọn họ, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ a, hảo hảo, các ngươi chính là như vậy hoan nghênh thành viên mới. Ta xem như kiến thức tới rồi. Lý Ngân Hách chỉ vào Nguyên Tu, hung tợn uy hiếp, ta sẽ có biện pháp làm ngươi cùng ta xin lỗi. Ngươi chờ, hắn quăng ngã môn mà đi, hơn phân nửa là đi tìm người quản lý hội đồng quản trị cáo trạng đi. Nguyên Tu cũng mặc kệ hắn, xoay người quay đầu lại, sửa sửa Lục Mạn Mạn cổ áo. Nàng xuyên chính là một kiện màu tím nhạt tam diệp thảo vận động áo khoác. Hắn đem nàng khóa kéo một đường hướng lên trên, kéo đến cổ vị trí. Nàng có thể cảm giác được hắn tay ở run. Thực tức giận sao? Nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tử cảm động. Đến lúc đó Dương Ca hỏi tới liền nói náo loạn khóe miệng. không phải cái gì đại sự. Nhậm Tường một tay kéo A Hoành, một tay kéo Cố Chiết Phong, đem bọn họ toàn bộ lôi đi. Cố Chiết Phong cầm Long Không Động mà hướng Nguyên Tu ném hôn gió. Đội trưởng Giải Lãng hắc, lãng cái quỷ a, đi đi, bọn họ đi rồi. Lục Mạn Mạn cúi đầu cười nhạo, bị Nguyên Tu hung hăng chừng, vội vàng thu liễm tươi cười. Hắn có hay không như thế nào ngươi? Ta vừa mới chạm đến xa không thấy rõ, hắn ngôn ngữ chi gian lộ ra quan tâm. Còn có một tia không dễ phát hiện khắc chế. Lục Mạn Mạn nắn vuốt cổ áo. Không, chỉ là đột nhiên bị dọa đến. Ta né tránh, Nguyên Tu nhẹ nhàng thở ra. Lại hỏi, ngươi nhẫn cái gì? Ân, Lục Mạn Mạn khó hiểu. Vừa mới, ngươi nhịn lập tức. Nếu không hắn không có khả năng có cơ hội đối với ngươi động tay động chân. Lục Mạn Mạn nghĩ nghĩ. Nga, ta là không muốn cùng hắn phát sinh tranh chấp. Nghĩ thầm không để ý tới hắn liền không có việc gì. Ai ngờ như vậy ác liệt, Nguyên Tu ánh mắt mang theo điểm ý vị. Vì cái gì? Lục Mạn Mạn ngồi xổm xuống vuốt ve tiểu điểm tâm. Tiểu điểm tâm ngoan ngoãn nằm xuống tới làm nàng sờ cái bụng. Ta đem hắn tấu, mặc kệ là giữ gìn ta còn là giữ gìn hắn. Ngươi đều thực khó xử đi, Nguyên Tu thuận thế ngồi xổm xuống. Cùng nàng sóng vai ở bên nhau, vuốt ve tiểu điểm tâm cái bụng. Không có gì khó xử, Nguyên Tu cúi đầu lẩm bẩm. Ngươi là điểm mấu chốt, Lục Mạn Mạn không có nghe rõ. Cái gì, loại chuyện này, ta che chở hắn đó chính là phi chẳng phân biệt. Mặc dù là đội trưởng muốn phối hợp quan hệ, chiếu cố đội viên cảm xúc, cũng không thể thị phi chẳng phân biệt, nói được không sai, Lục Mạn Mạn gật đầu. Giám đốc bên kia sẽ có phiền toái sao? Không cần lo lắng cái này, Lục Mạn Mạn vẫn là có chút lo lắng. Sờ sờ Nguyên Tu tay, sức lực thật đại, một quyền liền đem hắn đánh đến trên mặt đất lăn vài vòng. Nguyên Tu vươn năm ngón tay cho nàng xem, nàng liền sờ đến hắn mu bàn tay. Nguyên Tu có thể cảm nhận được nàng lòng bàn tay gian ấm áp, hơi mang một chút thô ráp khuynh hướng cảm xúc, cào đến hắn ngứa. Lục Mạn Mạn nhiều năm nắm thương, đầu ngón tay sẽ không giống nhau nữ hài như vậy mềm mại, mà là kết kén. Nguyên Tu cầm tay nàng cổ tay, đem nàng bàn tay mở ra, cẩn thận đánh giá, nàng năm ngón tay thon dài, trưởng bụng có thịt, thả hoa văn dày đặc. Lục Mạn Mạn xấu hổ, chính mình tay thực không tú khí, cũng không mềm mại, còn gặp nạn xem cái kén, nàng sau này rụt rụt, mà Nguyên Tu không có buông ra nàng. Hắn con ngươi mang theo nào đó nan giải thần sắc, si mê mà lẩm bẩm. Vê kết tay, Lục Mạn Mạn tâm đột nhiên chấn động lập tức. Đột nhiên lùi về tới, hoảng loạn mà vút ve tiểu điểm tâm ân y tựa như chuyện gì đều không có phát sinh. Tiểu điểm tâm ngoan ngoãn nằm xuống tới, lộ ra màu trắng cái bụng, đầu lưỡi gục xuống ra tới. Thở hổn hển, thở hổn hển, thở dốc. Đừng như vậy không cốt khí. Nàng sờ một chút ngươi liền vui vẻ. Nguyên Tú nghiêm trang mà giáo huấn cậu tử. Tôn nghiêm đâu? Lục Mạn Mạn xí cười ra tiếng. Ở ngươi cho nhân gia đặt tên tiểu điểm tâm kia một khắc, liền không có tôn nghiêm ân y. Vừa mới kia trong nháy mắt ái muội tan thành mây khói, không khí lần thứ hai nhẹ nhàng xuống dưới. Nguyên Tu nhướng mày xem nàng, cười nói, ngươi đối tên này có ý kiến gì? Lục Mạn Mạn kéo ra chân chó, lớn như vậy chứng chứng, hẳn là kiêu ngạo tiên hoặc là hùng bá mới nói quá khứ a. Ngươi thắng, sao sao sao Lý Ngân Hách chạy đến hội đồng quản trị đi náo loạn một hồi, nói hôm nay có hắn, không Nguyên Tu, có Nguyên Tu không hắn. Dương Trầm cùng đồng sự nhóm đối cái này Hàn Viện kỳ thật đã rất bất mãn. Ba lần bốn lượt trái với chiến đội quy định, niệm ở hắn mới đến còn ở thích ứng kỳ, không có đặc biệt truy cứu. Nhưng là ở Dương Trầm gọi điện thoại hướng Nguyên Tu dò hỏi nguyên nhân lúc sau, quyết định phải cho Lý Ngân Hách một chút giáo huấn. Còn tới sướng vừa ra đã sinh du sao còn sinh lượng đâu. Dương Trầm bình tĩnh mà ngồi ở bàn dài trước, điểm điếu thuốc, trước công chúng quấy giày phen loại chuyện này. Nguyên Tu giáo huấn ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cái gì? Vì ngươi khai rớt hắn, hắn là chúng ta ít chiến đội vương bài tuyển thủ. Ngươi cảm thấy này khả năng sao? Là các ngươi mời ta tới. Lý Ngân Hách nổi giận đùng đùng mà nói, ngươi nhưng không ngừng một lần cho ta gọi điện thoại, ta thỉnh ngươi tới không sai. Nhưng là ta cũng chi trả kết xù tiền lương, Ngươi tới Trung Quốc là tới cấp X thi đấu, không phải đảm đương hoàng đế. Cảm thấy chính mình thực ghê gớm sao? X là Trung Quốc mạnh nhất chiến đội. Cố Chiết Phong, Nguyên Tu, A Hoành cùng Nhậm Tường. Bọn họ bất luận cái gì một cái đều không thể so ngươi kém. Thậm chí so ngươi càng ưu tú. Nhường nhịn ngươi đãi khách lễ phép. Không phải sợ ngươi, đừng không biết điều. Hết chương.